Chương 163, truy đuổi. Chu Phàm nói chuyện liền muốn đứng lên. Ngươi chờ ta một chút. Đông Phương Ngọc nhíu mày trầm mặc, như thế một cái vấn đề không nhỏ, tại kế hoạch của hắn bên trong, trước mắt cái này buộc phát đoạn võ giả coi như không chạy đến Yến Quy Lai trước người của bọn hắn, QNZ ít nhất phải chạy đến chân núi mới được. Chu Phàm liền lại nằm xuống dưới, hắn nhìn về phía Đông Phương Ngọc sắc mặt bình tĩnh chờ lấy, qua một lát hắn bỗng nhiên chậm rãi nói, đại nhân, nếu không ta vẫn là tới liền bây giờ đi, ta thật không phải là tiếc mệnh. Đông Phương Ngọc không do dự nữa từ bên hông phủ trong túi lấy ra một cái khắc hoa thiên lam bình sứ, trên mặt hắn lộ ra đau lòng chi sắc đưa cho Chu Phàm nói, đây là ta Đông Phương gia quý báu đan dược tiềm long đan, nó có thể nháy mắt kích phát tốc độ đoạn trở xuống võ giả thể nội 50% tiềm lực, ngươi nếu là không chạy nổi thụ kiện tử, liền nuốt vào cái này đan. Chu Phàm tiếp nhận bình thuốc, hắn mở ra nắp bình nhìn một chút, bên trong quả nhiên có một viên đan dược, hắn cười nói, có thần kỳ như thế đan dược, vậy ta an tâm. Nhớ kỹ, không chạy nổi mới ăn. Đông Phương Ngọc lại nhịn không được dặn dò, trong lòng của hắn quyết tâm, chân quý như vậy đan dược hắn chỉ có một viên, nếu là có cơ hội hắn còn muốn thu hồi lại. Chu Phàm gật đầu, thu hồi đan dược về sau, đứng lên không có nhiều lời, liền muốn hướng về phía trước mà đi. Đông Phương Ngọc luôn luôn cảm thấy người này biểu hiện được quá bình tĩnh, hắn nhìn xem Chu Phàm thân ảnh không yên lòng lại tăng thêm một câu. Không cần đùa nghịch hoa dạng gì, ở trước mặt ta, ngươi chạy không thoát, nếu không ta liền giết ngươi. Chu Phàm thân thể dừng lại một chút, sau đó chỉ là khẽ gật đầu, liền mượn trong núi cây rừng, nham thạch vọt ra ngoài. Đông Phương Ngọc nhìn xem Chu Phàm động tác, hắn phát ra cười lạnh một tiếng, coi như Chu Phàm không có bị phát hiện, hắn cũng phải làm cho đối phương bị phát hiện. Đông Phương Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi khối nham thạch này. Đổi một cái đã có thể nhìn thấy Chu Phàm thân ảnh, lại không dễ phát hiện chỗ trốn tránh. Hắn là lo lắng Chu Phàm họa thủy đông dẫn, đem thụ kiện tử dẫn hướng hắn bên này. Môn phiệt đệ tử từ nhỏ đã tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện, tâm trí so với bình thường tiểu hài tử muốn thành thục hơn nhiều, Đông Phương Ngọc QNZ không có ngoại lệ. Chu Phàm đang không ngừng tới gần sơn động, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quan sát. Chu Phàm mặt trầm như nước. Cho đến tại một cái hắn cho rằng phù hợp khoảng cách một khối đại sơn thạch trước dừng lại chân, hắn không tiếp tục động đậy, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Cái góc độ này là hắn tính toán qua, nếu như lần trước phát hiện thăm dò đội thụ kiện tử còn tại chỗ cũ theo dõi, cái kia hẳn là rất nhanh liền sẽ phát hiện hắn. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Trần Sơn Động đỗng nhiên truyền đến thụ kiện tử tiếng hét lớn. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không chút do dự đứng lên quay người chạy trốn. Phịch một tiếng cửa hang đá vụn vẩy ra, vô số thụ kiện tử chen chúc mà ra, quái lệ tiếng kêu tại phụ cận vang dội đến, bọn chúng hướng Chu Phàm nhanh chóng đuổi theo. Chu Phàm chỉ là liều mạng trốn như điên, căn bản cũng không có nhìn Đông Phương Ngọc trước kia ẩn nút nham thạch phương hướng. Đông Phương Ngọc nhìn xem tầng kia trùng điệp trồng nổi cơn điên gần trăm thụ kiện tử, lấy thực lực của hắn sắc mặt QNZ khẽ biến. Chu Phàm chạy ra một khoảng cách. Hắn nghe hậu phương truyền đến dày đặc dẫm trên mặt đất cùng cạo qua nhánh cây cỏ dại rất nhiều tạc âm, biết thụ kiện tử nhóm cùng hắn khoảng cách càng kéo càng gần. Chu Phàm bước chân uốn éo, hắn không có tiếp tục hướng chân núi bỏ chạy, mà là hướng về núi Đông Khâu phía bên phải chạy tới. Có thể phía bên phải là một mảnh bụi gai rừng cây chặn đường. Nhưng Chu Phàm vẫn là như điên tiến vào bụi gai bên trong, thân thể của hắn không ngừng có đen thúy sợi tơ trôi ra, liên đối quần áo những vật này đều bao vây lại. Hắn người khoác đen thúy giáp trụ xông vào rừng gai, sắc bén rừng gai bị Chu Phàm xông ra một đầu chật hẹp con đường. Thế nhưng là thụ kiện tử đồng dạng thân thể cứng cỏi, bọn chúng QNZ không sợ rậm rạp bấy dập trông gai rừng gai, thành đàn giống như châu chấu đồng dạng thụ kiện tử đuổi theo Chu Phàm bước vào rừng gai bên trong. Rừng gai nháy mắt bị thụ kiện tử nghiền ép ra một đầu rộng ba thước bụi gai con đường. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Chu Phàm xông ra rừng gai. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, đen thúy giáp trụ sợi tơ QNZ đi theo thân thể cổ trướng mà biến lớn thích hướng thân thể biến hóa. Chu Phàm hai chân giẫm một cái, lòng đất phân thành chi văn hình, đá vụn vẩy ra, cả người hắn như là mũi tên bay tán loạn mà ra tiến vào cao lớn sam trong rừng, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Bộc phát tốc độ cùng những cái kia thụ kiện tử nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Thụ kiện tử nhóm không hề từ bỏ vẫn là như một đám như chó điên theo đuổi không bỏ. Lại là mấy giây lát đi qua, tại sam rừng chạy trốn Chu Phàm đồng tử co rụt lại, trước mặt hắn rõ ràng là một cái dốc đứng cao tới vạn trượng thâm đen tuyệt bích. Hắn tựa hồ đã đến tuyệt lộ, Chu Phàm chỉ là đỉnh trệ nửa cái hô hấp thời gian, thân thể của hắn nhoáng một cái, phóng tới một gốc cao mấy chục trượng to sam, như linh viên lên cây, nháy mắt liền lên đến cây trung đoạn. Đây là bởi vì hai tay của hắn che đen thúy dây nhỏ găng tay, hoàn toàn không sợ ngón tay thụ thường, mười ngón đa y lư cờ đinh lên nu y một bên trong, mới có thể có nhanh như vậy leo cây tốc độ. Thu kiển tử nhóm vọt tới to sam phía dưới, bọn chúng trí thông minh cực thấp không nghĩ tới muốn hủy đi to sam bức Chu Phàm xuống tới, hình người thụ kiển tử cu nở dê đi theo chui lên to sam, bọn chúng leo cây tốc độ thỉnh lình so Chu Phàm nhanh hơn. Những cái kia giống như mãnh hổ hình dáng thú kén sẽ không leo cây, chỉ là dưới tảng cây phát ra quái dị lệ khiếu âm thanh. Cho dù là cao mấy chục trượng to sam cu nở dê không dùng đến mấy hơi thở liền đến đỉnh. Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua những cái kia cũng nhanh lẹn đến người kén, hắn hai chân tại cự mục ở giữa khe trống. Cứng chắc thẳng tắp to sam lắc lư, leo cây người kén như sau sủi cảo rơi xuống một tầng. Mà Chu Phàm cả người đã hướng một cái khắc khỏa gỗ sam bay vọt lên. Tại cao mấy chục trượng không, nếu là rơi xuống, cho dù có đằng một giáp trụ bảo hộ, hắn cũng sẽ bởi vì lực trùng kích chấn động đến nội tạng nát mà chết. Nhưng hai chân có cự lực vẫn là để hắn bay đến cây kia nhìn như khoảng cách xa xôi gỗ sam lên. Hắn song chảo dùng sức chộp vào to sam lên, đen hoàng mục ra vẩy ra, dựa vào hai tay cự lực hắn chăm chú bắt được gỗ sam, giữ vững thân thể. Người kén cu nở dê học theo, hướng phía Chu Phàm chỗ gỗ sam bay nhào mà đến, bởi vì động tác không hợp quy tắc, lại có mấy mười cái ngã xuống khỏi đi. Chu Phàm cũng không lo được lại nhìn người kén, hắn chỉ là y đi ở dạng họa hồ lô, nhảy đến thứ ba khỏa gỗ sam đi lên, trốn tránh những này thụ kiện tử truy kích. Người kén đi theo không ngừng nhảy vọt, phía dưới thú kén cũng di động theo, phát ra trận trận lệ khiếu âm thanh. Quái dị tại gỗ sam trong rừng không ngừng nhảy vọt đuổi theo Chu Phàm, nguy cơ giữa khu rừng lan tràn. Ánh mặt trời vàng chói bắn ra tiền đến, để cái này một nhanh như tuyệt luân cây cao ở giữa truy đuổi nhìn như trở nên chậm chạp. Cho đến nhảy đến thứ 11 khỏa gỗ sam thời điểm, Chu Phàm cái kia khổng lồ bành trướng thân thể co vào khôi phục nguyên hình. Đây là lúc buộc phát ở giữa đến Chu Phàm nhìn xem những cái kia bị hắn bỏ rơi còn tại theo đuổi không bỏ thụ kiện tử. Bị đăng một giáp trụ bao trùm lên tới sắc mặt có chút biến hóa, không có buộc phát cự lực trèo chống hắn, hắn chỉ sợ rất khó lại giống như vừa rồi như thế có lòng tin tuyệt đối nhảy đến từng cây to sam đi lên. Bây giờ nghĩ xuống cây căn bản cũng không khả năng, sam nơi ở ẩn mới đã bị thú kén chiếm cứ lấy, bọn chúng ước gì Chu Phàm nhảy xuống, tốt đem Chu Phàm xé thành mảnh nhỏ.